Công tử Đường Tú, chương 40, thợ săn cùng con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị thuật viện giáo trường Ngân 10 đạo thân ảnh trần trụi giống như bùn nhão, nằm trên mặt đất giáo trường, từng ngụm thở hổn hển, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy. Đầu tiên bọn họ đứng rất lâu, sau đó lại học nhảy giống như ếch, nhảy qua nhảy lui trên sân trường, cuối cùng còn chạy suốt 20 vòng quanh trường, có người một vòng cuối cùng, thậm chí là bỏ hoàn thành. Mệt mỏi, quá mệt mỏi, giờ phút này đã có không ít người hối hận, vì sao phải lựa chọn một môn học như vậy, võ đạo học giáo tập trong mắt bọn họ tựa như ác ma. Lâm Tú cũng nằm trên mặt đất, làm bộ như rất mệt mỏi. Không giả vờ không được, thể lực cùng lực lượng của hắn, đã vượt qua cực hạn của nhân loại bình thường, nếu như làm xong những thứ này, còn mặt không đỏ không thở, người khác không hoài nghi hắn có vấn đề mới là lạ. Bên kia các nữ tử vừa mới chạy 10 vòng quanh giáo trường, tuy rằng cũng mệt quá sặc nhưng cũng bận tâm đến phong độ thục nữ, không nằm trên mặt đất như nam đồng môn bên kia. Các nàng vừa vặn có thể đứng ở xa xa, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức thân thể mê người kia. Có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi, vị công tử kia là ai a, bộ dạng anh tuấn như vậy, thân thể cũng hoàn mỹ như vậy, trước kia sao chưa từng thấy qua. Không biết a, cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi, hôn phối có hay không. Ai gả cho hắn, thật sự quá hạnh phúc. Các nàng ngày thường thục nữ khắc chế, nhưng kỳ thật trong tư nhân cũng sẽ tán gẫu một ít đề tài riêng tư không quá đoan trang, không thể không nói, vị công tử trẻ tuổi đối diện kia là lang quân hoàn mỹ trong lòng không ít nữ tử. Bộ dạng tạm thời không nói, chỉ cần thân thể mê người của hắn, ai có thể không thèm. Đúng lúc này, một nữ tử trong đám người nói, các ngươi cũng đừng nằm mơ, đó là Lâm Tú công tử của Bình An bá gia, người ta có chủ. Lời này vừa nói ra, chúng nữ nhất thời xôn xao. Là ai, ai có loại phúc khí này? Con trai của Bình An bá, Lâm Tú, cái tên này nghe có vẻ quen thuộc. Ở Vương Đô chưa từng thấy qua Lâm Tú, có rất nhiều người ở đây, cũng chưa từng nghe nói qua tên của hắn, rất ít lại có người nhớ tới, khiếp sợ nói. Lâm Tú, không phải là cùng vị Triệu gia kia, chính là hắn, lần này các ngươi hết hy vọng đi. Sau khi biết được thân phận của Lâm Tú, đối với hắn có ý nghĩ nữ tử chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Hôn ước của Lâm Tú và vị thiên chi kiêu nữ Triệu gia con trai Bình An bá, Vương Đô cơ hồ ai cũng biết hắn là vị hôn phu của Triệu Linh Quân, các nàng ai có bản lĩnh đoạt được Triệu Linh Quân. Đó là một nữ tử chỉ nhắc tới tên, làm cho toàn bộ nữ tử Vương Đô sinh ra không nổi so sánh chi tâm nữ tử. Ở trước mặt nàng, trong nữ tử Vương Đô, bao nhiêu minh châu ưu tú, đều ảm đạm thất sắc. Cho nên, nàng cũng bị các nữ tử Vương Đô không thích, nếu có một nữ tử Vương Đô ghét nhất bỏ phiếu, Triệu Linh Quân nhất định đứng đầu bảng. Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng cười khẽ khinh thường. Triệu Linh Quân làm sao vậy, Triệu Linh Quân cũng giống như chúng ta, một cái mũi, hai mắt gần thủy lâu đài đắc nguyệt trước, nàng lại không ở Vương Đô, ai thắng ai thua còn không nhất định. Hắc hắc, Tiết Ngưng Nhi, chẳng lẽ ngươi đối với vị hôn phu của Triệu Linh Quân có ý nghĩ gì? Dựa vào cái gì, chỗ tốt gì cũng là của nàng, ngay cả nam nhân tốt như vậy cũng là của nàng. Ta ủng hộ ngươi, loại chuyện tình cảm này, vốn không có đến trước sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng ủng hộ ngươi. Triệu Linh Quân là ai, thiên chi kiêu nữ của Vương Triều Đại Hạ, tất cả nữ từ cùng lứa tuổi của Vương Đô từ nhỏ đã hâm mộ và ghen tị, từ khi nàng sinh ra đến nay, đã hưởng thụ các loại ca ngợi, con đường nhân sinh thuận buồm xuôi gió. Thức tỉnh năng lực dị thuật cường đại, cả gia tộc một bước lên trời, từ nhỏ đã phải bái danh sư, ngay cả bệ hạ cũng kỳ vọng rất lớn vào nàng, nàng từ nhỏ chưa từng trải qua bất kỳ thất bại nào, nếu vị hôn phu của nàng bị người khác cướp đi chỉ sợ sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Vương Đô. Đến lúc đó, mọi người sẽ biết tiên nữ cao cao tại thượng kia tựa hồ cũng chỉ như thế, ngay cả vị hôn phu của mình cũng nhìn không được. Nghĩ đến có thể kéo vị tiên nữ kia xuống thần đàn, trong lòng các nàng mơ hồ có chút kích động. Tiết Ngưng Nhi hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, luận ra thế, nàng so với Triệu Linh Quân càng tốt, luận mỹ mạo, nàng cũng tự nhận không thua nàng, nhưng từ nhỏ đến lớn, nữ tử kia, liền thủy chung đứng trên đỉnh núi, nàng chỉ có thể nhìn lên, nếu vị hôn phu của nàng thích mình, có tính là nàng đánh bại nàng hay không? Ý niệm này từ trong lòng nàng dâng lên, cũng rốt cuộc ức chế không được. Nàng thật sự khát vọng đánh bại nữ nhân kia, một lần, cho dù chỉ có một lần. Dần dần ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn về phía thân ảnh nằm trên mặt đất, trong mắt hiện ra một tia dị sắc giống như là nhìn thấy con mồi. Lâm Tú trần truồng từ trên mặt đất ngồi dậy, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về một chỗ. Cuối ánh mắt là một đám nữ tử, một người trong các nàng, đang dùng một loại ánh mắt dị thường nóng rực nhìn mình. Lý Bách Trương và Lâm Tú ngồi cùng một chỗ cảm khái nói. Lâm huynh, ta cảm thấy Tiết Ngưng Nhi coi trọng ngươi, ánh mắt nàng nhìn ngươi không đúng, ta cảm thấy nàng đã xem ngươi như con mồi. Giọng điệu của hắn có chút cảm khái, cũng có chút hâm mộ. Rất hiển nhiên, Lâm Tú cùng hắn là người trong đồng đạo, nhưng hắn so với mình làm tốt hơn, nếu không Tiết Ngưng Nhi coi trọng chính là hắn, mà không phải Lâm Tú. Lý Bách Trương đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, nếu như nàng là Tiết Ngưng Nhi, hắn cũng sẽ lựa chọn Lâm Tú. Không nói cái khác, chỉ thân thể này, ai có thể chống đỡ được a, hắn thua tâm phục khẩu phục. Lâm Tú không để lời nói của Lý Bách Trương ở trong lòng, hắn đã đáp ứng Linh Âm trước khi hôn ước giải trừ, phải thủ thân như ngọc nam tử hán đại trượng phu, một lời vừa ra mã khó đổi theo, cho dù là có một tuyệt thế mỹ nhân thân không mảnh vải nằm ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không kích động. Lại nghỉ ngơi một lát, Tôn giáo tập bảo mọi người thả lỏng thân thể một chút, liền tuyên bố hôm nay môn võ đạo kết thúc. Lâm Tú hôm nay cũng không học được cái gì, nhưng hắn cũng không nóng lòng, tiết võ đạo này, hiển nhiên chỉ là Tôn giáo tập đang tìm hiểu mọi người, đối với lớp võ đạo sau này, trong lòng hắn tràn ngập chờ mong. Mặc quần áo xong, Lâm Tú và Lý Bách Trương đi ra ngoài sân trường. Một nữ tử từ bên cạnh nàng đi qua, bỗng nhiên thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, Lâm Tú theo bản năng đỡ lấy nàng, sau đó phát hiện nữ tử này chính là Tiết Ngưng Nhi kia. Tiết Ngưng Nhi được Lâm Tú đỡ, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Đa tạ công tử, Lâm Tú buông nàng ra, đồng dạng mỉm cười với nàng, nói. Cô nương khách khí, Tiết Ngưng Nhi đang muốn rời đi, lại nhíu mày, nói với Lâm Tú. Công tử ta hình như bị chĩu chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Nhi cô nương, ta đỡ ngươi trở về. Ngưng Nhi cô nương, ta cõng ngươi. Tránh đi ta đến cõng Ngưng Nhi cô nương. Tiết Ngưng Nhi vừa dứt lời, mọi người vừa mới học xong lớp võ đạo liền vây quanh, tranh nhau chen chúc bên cạnh nàng. Tiết Ngưng Nhi chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, hỏi. Nhưng mà các ngươi còn có khí lực sao? Lời nói của nàng giống như một dòng nước lạnh dập tắt ngọn lửa nhiệt tình trong lòng mọi người. Vừa rồi là bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc, lúc này mới ý thức được sau khi bị Tôn giáo tập một trận trà đút, bọn họ tự mình đi lại khập khiễng, cần nâng đỡ lẫn nhau, còn làm sao cõng được mỹ nhân. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi dùng ánh mắt bất lực nhìn Lâm Tú, hỏi. Vị công tử này, ngươi còn có khí lực hay không, có thể cõng ta trở về hay không? Cơ hội tốt như vậy, Lâm Tú đương nhiên thập phần vui vẻ. Không phải bởi vì hắn háo sắc mà là bởi vì vui vẻ giúp đỡ người khác là đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa, cho dù Linh Âm hỏi hắn cũng có lý do giải thích, càng bởi vì hắn vừa rồi nâng đỡ Tiết Ngưng Nhi, cỗ lực lượng trong cơ thể có phản ứng. Nhưng không đợi Lâm Tú đáp ứng, vị nữ giáo tập kia liền từ phía sau đi tới, nói với Tiết Ngưng Nhi. Bị thương đến chân sao, ta đưa ngươi trở về. Tiết Ngưng Nhi tuy rằng trong lòng thầm tức giận, nhưng trên mặt vẫn hiện ra biểu tình cảm kích nói. Vậy làm phiền giáo tập rồi. Nếu như nàng kiên trì, ngược lại có vẻ có dụng tâm khác, chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nhìn vị nữ giáo tập kia cõng Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lý Bách Xưởng cảm thán nói. Nàng thật sự coi ngươi là con mồi, Lâm huynh thủ đoạn tốt, ngày đầu tiên nhập viện, liền đem trái tim của một trong tứ đại mỹ nhân trong dị thuật viện câu đi. Dị thuật viện tứ mỹ, Lâm huynh còn không biết sao, Linh Âm cô nương, Minh Hà công chúa, Uyển Nhi cô nương, còn có Tiết Ngưng Nhi có dị thuật viện tứ mỹ danh. Lâm Tú mỉm cười, nói. Ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, Lý Bách Long nhìn thoáng qua phương hướng Tiết Ngưng Nhi biến mất, bỗng nhiên nói với Lâm Tú. Mỹ nhân ái mộ cố nhiên là tốt, nhưng Lâm huynh cũng phải suy nghĩ hai lần, Tiết Ngưng Nhi bối cảnh thâm hậu, tổ phụ xếp vào quốc công, mấy năm nay quý công tử bồi hồi bên cạnh nàng vô số kể, nàng lại chưa bao giờ chủ động với bất luận kẻ nào, vì sao hết lần này tới lần khác đối ngoại trừ Lâm huynh. Lâm Tú trên mặt lộ ra một tia cười đùa giỡn, xem ra, vị hôn thê kia của hắn, thật đúng là không được người khác thích a, đều là hồ ly ngàn năm, vị Ngưng Nhi cô nương này cùng hắn chơi trò gì tán gẫu, nữ nhân tranh giành tình cảm, chuyện tâm cơ đấu tranh, Lâm Tú thấy nhiều hơn, hắn cái khác không hiểu, duy chỉ có hiểu nữ nhân, lần này, chính nàng đưa lên. Hắn mỉm cười, làm như vô tình hỏi, không biết Ngưng Nhi cô nương thức tỉnh năng lực gì? Lý Bách Xưởng suy nghĩ một chút, nói, tựa hồ là phi hành. Phi hành a, Lâm Tú gật gật đầu, nói, là năng lực không tồi, mình biết bay còn muốn Lâm Tú cõng, không phải đem hắn trở thành con mồi là cái gì. Bất quá Tiết Ngưng Nhi coi hắn là con mồi, nàng làm sao không phải là con mồi của Lâm Tú. Nếu nàng thật sự có tâm tư nào đó, Lâm Tú sẽ làm cho nàng hiểu được thợ săn ưu tú nhất thường dùng mình thành con mồi để dẫn dụ a, cách chương.